Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Thuần Nguyên Quả Thụ, huyết dịch còn mới, những thứ này Kinh Cước Yêu Lang cũng là bị mới vừa giết không lâu, toàn bộ là một kiếm bị mất mạng. Mà đầu Kinh Cước Yêu Lang Vương, thực lực lại càng đạt tới bất diệt cảnh, coi như là chúng ta Đông Bộ Lạc tộc trưởng, muốn bắt lại nó cũng không dễ dàng, có thể nhìn qua. Nó tử vong cũng là ở 10 chiêu trường. Đây là nơi nào tới kiếm đạo cao thủ? Mười mấy đạo thân ảnh hội tụ ở chung một chỗ. Bọn họ điều tra trên mặt đất những thứ này Kinh Cước Yêu Lang thi thể. Trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là những khác mấy cái bộ lạc lèn vào đi vào cao thủ? Hừ, thần nguyên quả thụ sắp thành thục. Những khác mấy cái bộ lạc cũng xuẩn dục động đi. Chuyện sợ rằng không có đơn giản như vậy, chúng ta mấy đại bộ lạc, đối với riêng của mình cao thủ căn bản biết gốc biết rễ. Nhưng chưa từng có nghe qua, những khác mấy cái bộ lạc có như vậy kiếm đạo cao thủ, nói chuyện người râu bạc trắng tóc trắng. Nhất lớn tuổi, hắn vừa nói, những người khác đều không dám xen mồm ni hắn là này Đông Bộ Lạc đại trưởng lão. Ở Đông Bộ Lạc trong, gần với bộ lạc tộc trưởng, người này hẳn là vẫn chưa đi xa, nói không chừng bây giờ đang ở bốn phía theo dõi chúng ta. Hừ, liền để cho ta tới xem một chút, rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lấy ra một cái màu đen bình, đem mở ra, ong ong ong ong, theo màu đen bình mở ra, bên trong nhất thời phát ra vô số hắc sắc trùng tử. Những thứ này trùng tử chỉ có gạo lớn nhỏ. Nhưng là chi chít, hàng ngàn hàng vạn, vô số hắc sắc trùng tử phảng phất thủy triều một loại. Hướng bốn phương tám hướng tản ra, ước chừng mười mấy hô hấp sau, đại trưởng lão ánh mắt sáng ngời. Tìm được, là ở chỗ này, bá bá bá. Mấy đạo thân ảnh lập tức hướng quá khứ, chỉ thấy trước mắt là một cái bạch y tóc trắng thanh niên. Khí chất xuất trần, trên người cái loại này khí tức, cùng bọn họ không hợp nhau. Ừ, ngươi là ai, là người bộ lạc nào? Đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc, quát hỏi, có ý tứ, lại là hắc ma trùng. Khó trách có thể phát hiện ta, Ninh Giang nhìn trước mặt những thứ này hắc sắc trùng tử. Loại này hắc ma trùng bồi dưỡng đứng lên vô cùng không dễ. Bọn chúng không có bất kỳ lực công kích, chỉ có dò xét lực. Ta không phải bất kỳ bộ lạc người, hắn trả lời một câu. Hừ, nói hưu nói vượn, xem ra ngươi là không chịu nói lời nói thật, cũng được, đem hắn bắt lại cho ta, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng. Nhất thời, phía sau hắn hơn 10 vị cao thủ toàn bộ bước ra khỏi hàng. Mỗi một người trong tay cũng cầm lấy một cái tỏa liên. Đứng ở bất đồng phương hướng, mơ hồ tạo thành một cái trận pháp, động thủ, mười mấy người đồng thời ném ra trong tay tỏa liên. Phong tỏa ở bốn phương tám hướng không gian, không để cho Ninh Giang bất kỳ chạy trốn cơ hội, tứ cực bát hoang phược tỏa trận vừa ra, cho dù là bất diệt cảnh người, cũng muốn bị bắt lại, đại trưởng lão lòng tin tràn đầy. Này là bọn họ bộ lạc khổ tâm tu luyện trận pháp, là bọn họ bộ lạc bất truyền bí mật, trận này uy lực, cũng chỉ có bọn họ bộ lạc đệ nhất cao thủ tộc trưởng, mới có thể phá giải. Tại hắn xem ra, Ninh Giang đã là không đường có thể trốn, chút tài mọn thế nhưng, Ninh Giang lắc đầu, trong mắt không hề sợ hãi, hắn đứng ở nơi đó, cánh tay vươn ra, vẻn vẹn chẳng qua là đánh ra một quyền, theo một quyền này của hắn, cuồn cuộn lôi đình bạo dũng mà ra, kinh khủng quyền kình nổ đi ra ngoài, thạch phá thiên kinh. Răng rắc gãy lìa thanh âm liên tiếp không ngừng vang dội mà lên. Chỉ thấy những thứ kia tỏa liên ở nơi này kinh khủng quyền kinh dưới. Kịch liệt run rẩy, sau đó không chịu nổi. Từng khúc đứt đoạn, đồng thời, mười mấy người miệng phun máu tươi. Bay rớt ra ngoài, một quyền phá trận, làm sao có thể, đại trưởng lão thần sắc kịch biến. Không dám tin nhìn Ninh Giang, hắn là quái vật sao? Cho dù là tộc trưởng, muốn phá giải trận này cũng không có dễ dàng như vậy. Liền tại hắn kinh ngạc lúc, Ninh Giang bàn tay to một chào, một cỗ khổng lồ lực lượng áp bách dưới tới, trực tiếp đem hắn đè bẹp ở trên mặt đất, không thể cử động, không muốn chết mà nói, sẽ đem nơi này hết thảy, một năm một mười nói cho ta biết mới đến. Ninh Giang hiện tại muốn biết nhất chính là nơi này tình huống. Một cái thế giới dưới lòng đất, chẳng những có yêu thú, còn có nhân loại, đối với ở nơi này tình thế, hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ, là, vâng, đúng, ta nói, đại trưởng lão cảm nhận được Ninh Giang sâu không lường được lực lượng. Lập tức không dám cự tuyệt, Ninh Giang hỏi cái gì, hắn liền nói gì, một chén trà sau, Ninh Giang lâm vào trầm tư, dựa theo một cái đại trưởng lão theo như lời, ở nơi này địa cung thế giới, có tất cả lớn nhỏ mười mấy bộ lạc, tổng thể trên tăng lên nhân khẩu, cũng có vài chục vạn nhiều. Đối với cái này một điểm, Ninh Giang cũng không phải ngoài ý muốn. Một cái địa cung thế giới tương đối khổng lồ, tương đương với nửa Thanh Vân Quốc, to lớn như thế diện tích, sẽ có người sinh tồn, cũng không phải quái sự. Mà để cho Ninh Giang kinh ngạc là, theo một cái đại trưởng lão nói năng trong, hắn tựa như căn bản không biết. Nơi này chỉ là một cái tiểu tiểu địa cung thế giới. Ở bên ngoài, còn có càng thêm rộng lớn đông vực lục châu. Bọn họ giống như là ếch ngồi đáy giếng giống nhau. Chỉ có thể nhìn đến miệng giếng này phiến thiên không, mà nhìn không thấy tới phía ngoài. Cái này là địa cung sáng chế người mục đích đi. Ninh Giang khẽ nói, hắn đại khái có thể tính toán đến vị kia thiên vũ cảnh vương giả ý nghĩ. Một vị thiên vũ cảnh vương giả mai táng ở lăng mộ trong. Nếu là chỉ có hắn một người, không khỏi quá mức cô đơn, cho nên hắn đang ở địa cung trong, nuôi thả một nhóm nhân tộc, để cho bọn họ ở chỗ này sinh tồn, đồng thời lại lấy đại pháp lực, lau đi những người đó đối với ngoại giới thế giới ấn tượng. Để cho bọn họ trong đầu, chỉ biết là nơi đây, không có ai biết, bọn họ cuộc sống cái chỗ này. Chỉ là một tòa tiểu tiểu lăng mộ, không có ai biết, bọn họ cuộc sống ở nơi này, chẳng qua là vì làm bạn an nghỉ như thế vị kia vương giả. Theo này một điểm đi lên nói, những người này không thể nghi ngờ là thật đáng buồn, xem ra theo bọn họ trên người, là rất khó tìm đến thiên đan đầu mối, có lẽ chỉ có đi những chấm kia lớn một điểm bộ lạc, mới có thể tìm được một chút hữu dụng tin tức. Ninh Giang trầm tư. Đất này cung thế giới khổng lồ cực kỳ, muốn tìm đến thiên đan, đầu tiên phải tìm được vị kia vương giả mai cốt chi địa. Mà tuyệt không phải chuyện dễ, mới vừa mới nghe được nhóm các ngươi nói thần nguyên quả thụ. Nhóm các ngươi trong bộ lạc có thần nguyên quả. Ninh Giang nhàn nhạt hỏi, thần nguyên quả, đây là một loại tương đối chân quý thiên địa kỳ vật. Thần nguyên quả ngàn năm mới thành thục một lần, một viên thần nguyên quả. Có rất lớn tỷ lệ làm cho người ta bước vào bất diệt cảnh. Nghe được Ninh Giang để ý bọn họ bộ lạc thần nguyên quả. Đại trưởng lão sắc mặt một khổ, biết không thể gạt được, thở dài nói, khởi bẩm đại nhân, ta bộ lạc bên trong đích xác có một viên thần nguyên quả thụ, không muốn chết mà nói. Mang ta đi xem một chút. Ninh Giang tay áo vung lên. Đặt ở đại trên người trưởng lão lực lượng nhất thời biến mất. Là, vâng, đúng, xin mời đại nhân đi theo ta thực lực trước mặt. Đại trưởng lão cũng không dám làm trái, chỉ có thể mang theo Ninh Giang đi trước. Ninh Giang cũng không sợ đối phương có thể hay không không an phận. Mới vừa rồi hắn đã hiểu rõ, đông bộ lạc bên trong cũng không có địa vũ cảnh cường giả. Mặc dù có, lấy hắn thủ đoạn, cũng có thoát thân chi pháp, ở trong rừng ghé qua hai canh giờ sau. Ninh Giang cùng theo bọn họ tiến nhập một mảnh trong cốc. Trong cốc, bóng người lô nhô, đông bộ lạc là tiểu bộ lạc, bất quá nhân số cũng có trên vạn người. Đại nhân, viên này chính là thần nguyên quả thụ, chỉ thấy đông bộ lạc ở trung tâm. Có một viên ba thước cao cây nhỏ, toàn thân như ngọc, trong suốt sáng lên, đây chính là thần nguyên quả thụ. Nhưng là ở thần nguyên quả thụ bên cạnh, sớm liền có những người khác. Thấy những người đó, đại trưởng lão vẻ mặt nhất thời biến đổi. Hết chương.